Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Thái Văn Cơ lựa chọn. Sau khi quyết định, Văn Hảo cùng Quan Vũ hai người theo sát trước mặt cái kia một đội khăn vàng binh đằng sau. Cũng không phải nói Văn Hảo hai người đánh không lại chi tiểu đội này, mà là hắn lại không có trông thấy cha mẹ mình kiếp trước tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nói trở lại, vẻn vẹn nho nhỏ một cái kỷ huyện liền có nhiều như vậy khăn vàng loạn tặc. Bởi vậy có thể thấy được toàn bộ Đại Hán Vương Triều tan tác đến một cái gì tình trạng. Ích Châu, Hà Bình huyện huyện Nha, một vị qua tuổi 4 tuần tả hữu thân mang huyện lệnh quan phục Hán tử chính một mặt lo lắng nhìn. Xem trước mặt vị kia trinh sát, phu nhân cùng tiểu thư còn không có tin tức à? Hắn trông mong nhìn qua trinh sát, hy vọng có thể đạt được một cái khiến người yên tâm đáp án. Hồi bẩm lão gia, đến bây giờ còn không có tin tức. Đáng tiếc, trinh sát trả lời triệt để đem hắn đánh vào vực sâu. Sớm biết ta liền không phái người đi đón hắn nhóm hai mẹ con. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Huyện lệnh sắc mặt u ám ngồi ở trên đại sảnh, người này không phải người khác, chính là mới đảm nhiệm Hà Bình huyện huyện lệnh trước Thái Ung. Trước đây không lâu hắn phái ra dưới tay mình mạnh nhất giáo úy tiến đến tiếp vợ của mình nữ. Không nghĩ tới tiếp người đội ngũ còn chưa có trở lại liền đụng phải loạn hoàng cân. Còn tốt Hà Bình huyện thuộc xa xôi, khăn vàng loạn tặc còn không có lan đến gần nơi này. Nếu không Thái Ung tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là ngồi tại huyện Nha trên đại sảnh. Đại nhân ngài kỳ thật không cần lo lắng, kia vương giáo úy có 10 năm nội lực giang hồ hảo hán đều không phải đối thủ. Cùng huống chi là những cái kia khăn vàng loạn tặc, phu nhân cùng tiểu thư nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngay tại Thái Ung mặt mũi tràn đầy lo lắng thời điểm, một vị thân mang áo xám phụ tá từ sau đường đi ra. Hà sư gia, lời tuy như thế, nếu ta lúc ấy không phái người đi tiếp các nàng nói không chừng còn tại thôn kia bên trong trải qua an nhàn sinh hoạt. Thái Ung là cái văn nhân, trong lúc nhất thời lâm vào ngõ cụt, đại nhân, lời ấy 10 phần sai, cũng may mắn sai người đem phu nhân cùng tiểu thư nhận lấy nếu không. Các nàng đoán chừng đã nguy rồi kia giặc khăn vàng tử độc thủ. Sư gia nói một câu nói kia thời điểm trên mặt loại kia may mắn thần sắc căn bản không phải giả vờ. Chỉ giáo cho, Thái Ung nghe xong, lập tức có chút không rõ. Rõ ràng vợ của mình nữ đến bây giờ còn sinh tử chưa biết, thậm chí ngay cả cái tin tức đều không có. Vì sao sư gia sẽ? Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Theo huyện bên ngoài trinh sát truyền đến tin tức, toàn bộ Trần Lưu quận cơ hồ đều muốn bị khăn vàng loạn tặc cho công phá. Nhất là Kỷ huyện đã triệt để thành khăn vàng địa bàn. Bọn hắn cướp bóc đốt giết, trọn vẹn dùng nửa canh giờ, Hà sư gia mới đem Trần Lưu quận hình thức giảng rõ ràng. Nếu thật là như vậy, còn tốt vương giáo úy sớm một bước đón đi các nàng. Dựa theo thời gian các nàng khẳng định đã ra khỏi Kỷ huyện. Thái Ung thần sắc rốt cục dễ dàng chút, rốt cuộc không có giống trước đó như vậy tự trách. Thật tình không biết, ngay tại Thái Ung lẩm bẩm Thái Văn Cơ mẫu nữ thời điểm, Thái Văn Cơ mẫu nữ cũng tại lẩm bẩm hắn. Phong Đồi huyện, Trần Lưu quận phía dưới một cái thuộc huyện cùng Kỷ huyện giáp giới. Tại Phong Đồi huyện Tây Bắc biên một cái thôn nhỏ bên trong. Một đống người chính vây quanh đống lửa dựa vào một chút lương khô. Cái này trông người quần áo phế phẩm, mặt trên còn có từng tia vết máu. Mà Thái Văn Cơ mẫu nữ ngồi tại nhất tới gần đống lửa vị trí. Phu nhân, tiểu thư, các người yên tâm, lại kiên trì hơn 200 dặm chúng ta liền có thể đi ra Trần Lưu quận. Đến lúc đó hoàng kim tặc tử liền sẽ ít một chút. Mở miệng không phải người khác, chính là đi Tiểu Khê thôn tiếp Thái Văn Cơ vương giáo úy. Thời khắc này vương giáo úy cũng có chút chật vật, khôi giáp đã sớm không giống trước đó như vậy mới tinh. Chỗ cánh tay thậm chí còn bọc lấy vải trắng, đầu phía trên ấn ra huyết sắc có thể thấy rõ ràng. Vương giáo úy, thật sự là vất vả ngươi. Thái Văn Cơ nương nhìn thoáng qua chỉ còn lại hơn 20 người tiểu đội, trong mắt lóe lên một tia đắng chát. Lúc trước nàng thật vui vẻ ngồi lên lập tức xe, coi là từ nay về sau liền muốn qua người nhà họ Thượng quan sinh sống, không nghĩ tới mới ra Kỷ huyện không lâu liền đụng phải khăn vàng loạn thế. Những cái kia giặc khăn vàng tử cũng mặc kệ ngươi có phải hay không bản địa quan sai, chỉ cần thấy được có nhân thân lấy đại hán quan binh phục sức, bất chấp tất cả trực tiếp xuất thủ. Còn tốt cái này vương giáo úy là cái cao thủ, nếu không bọn hắn căn bản đi không đến nơi này. Phu nhân nói gì vậy? Hộ tống phu nhân là chức trách của ta. Ngược lại là bởi vì cái này giặc khăn vàng tử để phu nhân cùng tiểu thư chịu khổ. Nghe vậy, vương giáo úy cười khổ một tiếng. Hắn mới đến Thái Ung dưới trướng, nguyên bản định hào hào biểu hiện, ai nghĩ đến thiên ý trêu người. Báo, ngay tại cái này vương giáo úy còn muốn nói chút gì thời điểm, một đạo thanh âm dồn dập từ đằng xa truyền đến. Thám tử trở về rồi. Vương giáo úy lập tức đứng dậy. Nếu như phía trước không có khăn vàng đại quân, bọn họ hai ngày liền có thể triệt để an toàn. Giáo úy đại nhân, việc lớn không tốt, tiến về có một cỗ ước chừng vạn người khăn vàng đại đội chính hướng chúng ta nơi này tiến lên. Bạch, nghe vậy, vương giáo úy mong đợi ánh mắt lập tức biến thành trắng bạch. Ngươi nói cái gì? Vạn người đại quân? Đúng vậy đại nhân, chúng ta được sớm một chút nghĩ biện pháp mới được. Dự tính kia giặc khăn vàng tử nửa ngày sau liền có thể đến nơi này. Trinh sát hai chân rung động, có thể thấy được dọa thành cái gì. Đáng chết, vương giáo úy hận hận nện quyền. Trước đó đụng tới vài trăm người đội ngũ bọn hắn đều mệt mỏi ứng phó. Huống chi là một cái vạn người đại quân. Làm sao bây giờ? Trước có sói, sau có hổ. Trong lúc nhất thời hắn cũng mất chủ ý. Vương giáo úy, nếu không chúng ta trước quay trở lại tìm địa phương, chờ tránh đi nhánh đại quân này lại. Thật lâu, Thái Văn Cơ nương 10 phần bất lực mở miệng. Nói thật nàng hiện tại thật là vô cùng tưởng niệm còn tại Tiểu Khê thôn thời gian. Quay trở lại, có thể đi nơi nào? Hiện tại khắp nơi đều là giặc khăn vàng tử. Vương giáo úy cười khổ không thôi. Thật có thể quay trở lại hắn cũng không có khả năng chờ tới bây giờ. Đại nhân, chúng ta bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thực sự không được liền chậm rãi trước quanh co đến Tiểu Khê thôn. Chỗ nào địa thế xa xôi ít ai lui tới. So sánh giặc khăn vàng tử khó có toan tính. Mở miệng không phải người khác, chính là thật lâu không nói chuyện đại mỹ nữ Thái Văn Cơ. Tiểu Khê thôn, lại về Tiểu Khê thôn. Vương giáo úy rơi vào trầm tư, mà Thái Văn Cơ nương lại là thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua mình nữ nhi. Diễm Nhi, ngươi là tại lo lắng Văn Hạo. Ngươi muốn trở về xem bọn hắn nhà đến cùng thế nào đúng hay không? Nương, ta không phải... Ta chẳng qua là cảm thấy Tiểu Khê thôn chỗ nào xa xôi rất thích hợp tránh né. Đối mặt chất vấn, Thái Văn Cơ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không sai, nàng đích xác rất muốn biết Văn Hạo thế nào. Dù sao hắn nhưng là mình trên danh nghĩa phu quân. Mặc dù bái đường không thành công, chủ yếu nhất là nàng từ một chút tùy tùng trong miệng moi ra vương giáo úy ban đầu ở Tiểu Khê thôn. Cách làm đây càng làm nàng sinh lòng ý xấu hổ. Hiện tại xem ra Văn Hạo chém giết hai tên đạo nhân cử động chính là vì bảo hộ Tiểu Khê thôn thôn dân. Mà các nàng lại, đồng thời nàng cũng thấy rõ vương giáo úy làm người. Người này chính là cái lãnh huyết quan sai căn bản không có cái gì tình nghĩa có thể nói. Cho nên mới sẽ ở thời điểm này đưa ra về Tiểu Khê thôn ý nghĩ. Diễm Nhi, người nghĩ tới không có. Chúng ta bây giờ trở về người trong thôn nhìn ta như thế nào? Lúc trước chúng ta thế nhưng là ngồi xe ngựa rời đi. Thái Văn Cơ nương ý đồ bỏ đi nữ nhi cái này ý nghĩ. Ở bên trong lòng mặc kệ Văn Hạo có phải là bị oan uổng hoặc là như thế nào. Nàng cũng không nguyện ý mình nữ nhi lại đi tiếp xúc hắn. Tiểu thư lời nói cũng không phải không được. Chúng ta vừa đi vừa nhìn đi. Bất quá lúc này, Vương Giáo Úy lại là gật đầu đồng ý cái này ý nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.